1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, Lý Hòa nhãn hiệu canh gà. Cảm ơn mọi người ủng hộ, ta nhất định cố gắng nói tốt, tránh phạm sai lầm. Lý Hòa nhìn xem dưới đài đứng các lộ minh tinh, trêu chọc nói, tối nay tới rất nhiều tuấn nam tịnh nữ. Đây là người với người chênh lệch a. Có một lần xe buýt, cho hai cái bác gái nhường chỗ. Một cái bác gái nói, người tuổi trẻ bây giờ, dáng dấp không ra sao đi, tâm địa còn rất tốt. Ta lúc ấy đi, liền muốn cùng cái này bác gái xuống xe đánh một trận. Nhưng là đâu, ta có thể không chút nào ghen ghét mà nói, nam nhân tướng mạo thường thường cùng tài hoa của hắn thành tương phản, lại là một trận cười ha ha. Rất nhiều người đều cười đến gãy lưng rồi, càng là đem một cái thịt heo lựu đầu, đầu húi cua, óc đầy bụng phệ, bẹp lấy miệng đầy dầu xúc xích bự miệng cho vui như điên. Ta là thập niên 60 người sống, ở đây rất nhiều người hẳn là cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác. Thật sự là vội vàng mấy chục năm. Lý Hòa biểu lộ cảm xúc, khi còn bé trong nhà rất nghèo, nhà chỉ có 4 bức tường, liền một bình 82 năm ngon miệng Coca-Cola cũng không tìm tới. Ngược lại là ở đây người Hồng Kông, trước hết nhất cười ha ha, mà nội địa tới ngược lại không hiểu cái này ngạnh, đi qua mọi người giải thích, mới bất đắc dĩ cười một tiếng. Ban đêm ở nhà, tại hoàng hôn dưới đèn làm bài tập thời điểm, từng coi là trong bóng tối cái kia phiến nho nhỏ chỉ riêng khu chính là thế giới trung tâm. Về sau trưởng thành phát hiện thế giới trung tâm tại địa phương khác. Thậm chí có mấy cái, nhưng mỗi một cái đều cách ta rất xa. Lý Hòa nói rất chân thành, tự tiểu bởi vì không có tiền liền coi nhẹ hết thảy dục vọng. Dẫn đến làm cái gì cố gắng đều có loại vùng vẫy giấy chết ảo giác. Cực khổ có lẽ sẽ để người trở nên cường đại, có lẽ sẽ để người có sở hoạch đến. Thế nhưng là cực khổ chính là cực khổ, bản thân tuyệt sẽ không là cái gì có ý tứ sự tình. Nếu như có thể mà nói, không ai nguyện ý đả sinh đả tử mới đến muốn đồ vật đi. Thoải mái nhất sự tình chẳng lẽ không phải không làm mà hưởng. Ngẫm lại đều hưng phấn. Cái này nói ra ở đây rất nhiều tiếng nói. Nhưng là rất nhiều người đã hoàn toàn cười không có khí lực. Bọn hắn nghĩ không ra bọn hắn không kịp chờ đợi muốn gặp đến siêu cấp đại thổ hào là như vậy tính. Cách, nếu như mất cái luyến liền chính là trong đời ngươi khổ sở nhất thời khắc. Vậy ngươi nhân sinh nên nhiều may mắn a. Cái này thần kỳ não động cùng mạch suy nghĩ để người ở. Dưới đài hai mắt tỏa sáng, ta thi đại học năm đó. Mẫu thân của ta hy vọng ta có thể thi đậu đại học. Đến trong miếu đi cho ta thắp hương. Coi bói đôi mẫu thân của ta nói. Con trai của ngươi đôi mắt vô thần. Khung xương gầy yếu. Tương lai sợ khó thành đại khí. Hắn ăn phận thủ thường. Cả ngày khô khô. Miễn cưỡng mưu sinh là có thể. Nhưng lên như diều gặp gió. Sợ không có phúc phần của hắn. Lý Hòa tiếp tục triển khai nỗi thống khổ của hắn hồi ức. Mẫu thân của ta rất khẩn trương, liền hỏi coi bói làm sao phá giải. Coi bói nói, cho con trai của ngươi uống xong cái này lô tàn hương. Cam đoan con trai của ngươi cao trung, mẫu thân của ta đâu? Tin, các vị đừng cười, cái này lư hương cho ta thật trộn lẫn nước uống. Hắn nói chuyện khôi hài. Rất nhiều người vốn cho là đây là một trận nhàm chán tiếp khách từ người. Đang định đi nhà xí nước tiểu độn, hiện tại ngược lại không nỡ đi. Kỳ thật đâu, trong mắt ta, tương lai cùng ngày mai là hai việc khác nhau. Thiên mệnh cùng vận mệnh là khác biệt. Ngày mai chỉ là một ngày mới, mà tương lai là mình tại cả đời các loại tính ngẫu nhiên bên trong. Không ngừng lựa chọn kết quả. Lý Hòa nhãn hiệu canh gà, nước canh nồng đậm, cười vang về sau, lại là một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Lần này Lý Hòa nói lời rất có triết học đạo lý. Rất nhiều người coi là Lý Hòa muốn đường đường chính chính đàm luận chủ đề a. Thế nhưng là lần này bọn hắn lại sai. Con người của ta không chỉ có nghị lực, còn rất có thể kiên trì. Nói ví dụ như, hôm nay muốn ăn đồ vật liền nhất định phải ăn vào. Có thể tại ỉ lại trên giường tuyệt không xuống tới. Khuyên trượt chân hoàn lương, đẩy thánh nhân xa đọa. Cổ nay đến cảm giác thành tựu tràn đầy. Người vừa đến quần thể bên trong, trí thông minh liền nghiêm trọng giảm xuống. Vì thu hoạch được tán đồng, hắn cũng nguyện ý vứt bỏ thị phi, dùng trí thông minh đi đổi lấy cái kia phần để người rất cảm thấy an toàn lòng cảm mến. Người ở chỗ này quả thực cùng phát hiện đại lục mới đồng dạng. Nguyên lai lời nói còn có thể nói như vậy. Ra Lý Hữu ba cái thùng rác, phòng bếp một cái, phòng khách một cái, gian phòng một cái. Nếu lúc trước ta, vì không lãng phí túi rác, ta sẽ chỉ bộ trong đó một cái, sau đó đem thùng rác di động tới đến dùng. Hiện tại không quản, bộ ba cái, đi tới chỗ nào đều có thể ném rác rưởi. Ta cảm thấy giai cấp tư sản dân tộc nói tới nhẹ xa xỉ cảm giác. Chính là loại cảm giác này, đám người lại là một trận cười ha ha. Bọn hắn cảm thấy một kiện bình thường chuyện nhỏ, vì cái gì Lý Hòa có thể nói thú vị như vậy? Giữa người và người có một loại thần kỳ, nói nhảm từ trường. Đó chính là luôn luôn nói không hết, một mực nói, có thể không ngừng nghỉ cũng được mấy giờ. Hồi tưởng lại đều là ngọt ngào, nhưng muốn thật cẩn thận hỏi một chút đến cùng là thế nào nói cái gì nội dung. Lại luôn hoàn toàn mơ hồ, loại này, nói nhảm từ trường, chủ quan chính là không có tận lực phối trí liên quan tới cái gì chủ đề. Lại có thể một mực trò chuyện xuống dưới. Ta năm 1979 bắt đầu làm ăn. Bấm ngón tay tính toán. Đã có 13 năm thời gian. Đến năm nay cho đến. Công ty nghiệp vụ tại 15 quốc gia cùng địa khu phát triển cũng không tệ. Nhân viên tạm thời nhân số hơn 13 vạn. Chuyện ta nghiệp vừa cất bước lúc. Trừ cá nhân tay không tấc sát, ta không có so mặt khác đối thủ cạnh tranh ưu việt hơn điều kiện. Một chút cũng không có. Cái này bao quát tài chính, nhân mạch, thị trường vân vân, nhưng là cá nhân ta cùng công ty đều là tại cạnh tranh trung thành dài. Là không có cùng nhớ Lý tiên sinh cùng bao tiên sinh. Hà tiên sinh dạng này gian khổ, ta đây là đuổi kịp thời đại triều cường. Đón nhận cải cách mở ra tốt đẹp thời cơ. Chỉ cần đứng tại bão đầu gió, lợn cũng có thể bay lên. Lý Hòa xã giao hình thức chính là ngươi tìm ta nói chuyện, ta liền nói chuyện với ngươi. Jun Cơ Linh nói tiết mục ngắn thật giống như hai chúng ta rất quen đồng dạng. Ngươi không tìm ta nói lời nói, ta liền vĩnh viễn trầm mặc. Nếu như không phải nói không thể, nếu là phổ thông tụ hội, Lý Hòa khẳng định thuận miệng kéo. Ít từ rời nhà lão đại hồi, tao lời nói học một đống lớn. Hắn nhất quán am hiểu cái này. Hiện trường tất nhiên sẽ trở thành một trận nông mậu đại tập. Dưỡng sinh đại diễn thuyết, thẩm mỹ trang điểm kéo ra. Thế giới vĩ mô kinh tế nghiên cứu và thảo luận. Quân sự đại giảng đường, mở ra cái miệng rộng. Bắt ai liền hướng chết bên trong thổi. Nhưng là loại trường hợp này, hắn kéo về kéo, dù sao vẫn là kiềm chế một chút. Tại người khác xem ra, hắn đây là có điểm khoa trương cải cách mở ra tác dụng. Nhưng là trong lòng của hắn lại là có cái này tán đồng. Mà lại ngược lại là có thể đem nội địa cùng hương cảng lôi kéo cùng nhau. Nhưng là có một câu, đứng tại đầu gió lên lợn nhớ kỹ lưng tốt dù nhảy. Lý Hòa đợi dưới đài tiếng vỗ tay rơi xuống, tiếp tục nói, giới kinh doanh biến ảo khó lường. Hôm nay thân ngươi ra 100 tỷ, ngày mai liền không đáng một đồng. Tại năm 1992 tài phú top 500 trong danh sách, có bao nhiêu năm 1982 tài phú top 500 xí nghiệp đã bảng thượng vô danh rồi? Đáp án là 50%, chúng ta những công ty này 10 năm trong vòng chúng ta chưa hẳn tại. Khả năng 3 năm liền không có ở đây. Xí nghiệp càng lớn càng khó làm. Tất cả xí nghiệp, tiểu xí nghiệp tốt nhất làm. Làm lớn cũng khó khăn làm. Ta liền khoảng cách nói gần nhất 10 năm phá sản top 500 xí nghiệp. Tỷ như nước Mỹ thập đại phú hào một trong Vương An tiến sĩ khai sáng Vương An công ty máy vi tính. Tại năm ngoái mới xin phá sản. Đây mới là bao lâu sự tình. Cũng chính là năm ngoái. Những xí nghiệp này cách làm chính là tựa như trong lúc vô tình ăn một cái con rán. Bởi vì sợ con rán sẽ không chết. Sau đó liền tự mình ăn một điểm con rán thuốc. Người ở dưới đài một bộ như có điều suy nghĩ. Biểu lộ, ngoặc kép, mọi người cảm thấy dường như chúng ta ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm đem xí nghiệp làm thành. Dạng này quy mô, dạng này thị giá trị. Nếu để cho ta lựa chọn lần nữa đời sau còn làm xí nghiệp, ta nhất định sẽ không làm thành cái dạng này. Nhất định sẽ không làm thành như vậy quy mô. Nhất định sẽ không làm thành như vậy lực ảnh hưởng. Đây cũng là lời nói thật. Lần này không cười âm thanh. Không có tiếng vỗ tay. Mọi người nhìn hắn. Bước kia biểu lộ nghiễm nhiên là nói với Lý Hòa. Xin mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.